Hai giới đầu cơ thương, chương 78, đoạt tay Sở Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong từ quầy bán quà vặt bên kia đi ra, Đoá Đoá lập tức vọt lại ôm lấy đùi Sở Phong, Ngao Minh gào khan một tiếng: "Đoá Đoá, làm gì a?" Sở Phong nhìn hai tròng mắt đỏ bừng Đoá Đoá hoài nghi đối phương có phải hay không sinh bền thỏ điên. Đoá Đoá có chút kích động nhìn Sở Phong, nói: "Ta muốn cùng ngươi ngủ." Sở Phong bị Đoá Đoá nói chấn thất điên bát đảo, dị thế tiểu hài tử sớm thục như vậy sao? Hưu nhào tới ôm lấy một cái chân khác của Sở Phong, cũng quấn lấy Sở Phong muốn ngủ. Sở Phong nhìn thấy Đại Lệ Ti cùng Tuyết Lệ ở nơi xa cũng nóng lòng muốn thử nhịn không được trợn trắng mắt, hắn khi nào được hoan nghênh như vậy? Đám tiểu quỷ này rốt cuộc có biết ngủ là có ý thứ gì hay không? Sở Phong đem mấy tiểu quỷ đều ôm ra. Sở Phong chân trước ôm ra một đứa, sau lưng một đứa khác lại ôm lên, thật vất vả mới thoát thân được. Trong hỗn lúc loạn Sở Phong rốt cuộc minh bạch đã xảy ra cái gì? Elijah nói cùng hắn ngủ trên tay mới có ấn ký, mới đi hải bên kia. Elijah nói lời này thời điểm chỉ sợ căn bản là không rõ chuyện như thế nào, tuy rằng hắn cùng Elijah có quan hệ xác thịt nhưng đối phương lúc ấy mơ hồ, chỉ sợ đối chuyện phát sinh còn không phải quá minh bạch. Sở Phong có chút đau đầu xoa cái trán, giống đuổi gà phất phất tay. Đi đi đi, đều đi một bên chơi đi. Đoá Đoá mắt trông mong nhìn Sở Phong tựa hồ có chút không cam lòng. Sở Phong cắm eo nhìn mấy tiểu quỷ có chút vô ngữ. Elijah đi tới Sở Phong bên người, nói: "Ôm khoản a." Sở Phong khô cằn cười cười, nói: "Làm gì nói cái này, phải xin lỗi cũng nên là hắn tới xin lỗi mới đúng." Elijah phồng lên quai hàm, nói: "Giống như chọc phiền toái cho ngươi." Sở Phong: "Làm sao có thể trách Elijah đâu, muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn phía trước sắc lệnh chí hôn a, sự tình có phải hay không có chút phiền phức a?" Elijah hỏi. Mọi người đối hải bên kia thập phần tò mò liền quấn lấy Elijah dò hỏi rốt cuộc làm sao đi qua. Elijah chính mình cũng là mơ màng hồ đồ, hoàn toàn không biết là chuyện như thế nào. Elijah không biết nói như thế nào, vài người lại không dễ dàng buông tay. Bị mọi người lôi kéo không kiên nhẫn, Elijah đành phải nói là bởi vì cùng Sở Phong nằm ở trên một cái giường, trên tay mới nhiều một cái ấn ký. Có ấn ký mới có thể ở xuyên qua thời điểm bảo đảm an toàn, bằng không liền sẽ giống con thỏ kia thất khiếu đổ máu mà chết. Sở Phong do dự một chút, khô cằn hỏi: "Người nói ngủ thời điểm có người nào ở a?" Elijah cau mày, nói: "Cũng không vài người ở, còn có Đoá Đoá." Sở Phong: "Đoá Đoá cũng ở, khó trách phía trước con thỏ ngốc kia sẽ đề ra yêu cầu như vậy." Đoá Đoá đã biết một truyền 10, 10 truyền 100, những tiểu quỷ đó cũng đều đã biết a. Elijah phía trước không hiểu, những tiểu quỷ này một đám cũng là mơ màng hồ đồ, làm ầm ĩ như vậy chỉ sợ toàn thôn đều biết hắn cùng Elijah ngủ. Nghĩ đến toàn thôn đều biết hắn cùng Elijah ngủ, Sở Phong nhịn không được sắc mặt nóng lên. Sở Phong cảm thấy hắn chỉ sợ muốn chuẩn bị chuyển nhà, bằng không nửa đêm bị người sờ đến trên giường, không cẩn thận. Sở Phong thầm nghĩ, người quá được hoan nghênh cũng không hảo a. Prey nhìn Elijah, làm nũng nói: "Đại ca, ngươi đã trở lại." Elijah gật gật đầu: "Ngươi rốt cuộc là làm sao xuyên qua, bởi vì cùng Sở Phong ngủ sao?" Elijah nhấp môi, không nói gì. Elijah phía trước bị vài người bức nóng này liền nói chuyện cùng Sở Phong ngủ, kỳ thật Elijah đối với chuyện phát sinh buổi tối hôm đó vẫn luôn có chút hồ đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá sau khi hắn nói cùng Sở Phong ngủ có mấy người hảo tâm cùng Elijah giải thích, Elijah mới rõ ràng đã xảy ra cái gì. Sau khi biết Elijah kỳ thật có chút ngượng ngùng, bị người phổ cập khoa học xong, Elijah rốt cuộc minh bạch một ít chuyện trước kia không quá lý giải, tỉ như hắn từ trước buổi tối nghe được một ít phu thê đánh nhau thanh âm kỳ thật cũng không phải thật sự đánh nhau. Elijah nhìn Gray, gật gật đầu, nói: "Đại khái đi." Gray chống cằm, nói: "Đại ca, ngươi cùng Sở Phong ngủ cũng không phải một ngày hai ngày, vì cái gì chỉ có hôm nay đột nhiên xuyên qua?" Elijah: "Bởi vì phía trước bọn họ đều là đơn giản nằm bên cạnh nhau, nhưng lần này bọn họ còn làm một ít chuyện khác." Tiểu hài tử hỏi nhiều như vậy làm gì? Elijah có chút xấu hổ buồn bực nói. Gray dầu dĩ nói: "Cũng không phải chỉ có ta một người muốn hỏi a." Elijah chớp chớp mắt, sắc mặt hồng hình hỏi: "Còn có rất nhiều người muốn hỏi sao?" Gray gật gật đầu, nói: "Đúng vậy a, đã có vài người hỏi qua ta, chính là ta không biết cũng không thể nào trả lời bọn họ." Elijah: "Đại ca, hải bên kia thực hảo chơi sao?" Thấy Gray đổi đề tài, Elijah thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Hảo ngoạn, đồ vật quá nhiều, nếu không phải sợ Gray cùng trong thôn người lo lắng, hắn đều có chút không muốn trở lại." "Đại ca, ngươi hiện tại có phải hay không giống Sở Phong đi thế giới kia?" Elijah lắc lắc đầu, nói: Hẳn là không được, Sở Phong trên người ấn ký có thể lâm thời mở ra một cái thông đạo có thể mang theo người xuyên qua, hắn liền không giống nhau, trên tay hắn ấn ký chỉ có thể ở xuyên qua thời điểm bảo hộ hắn. Gray tràn đầy tiếc nuối nói, không thể sao, ta cũng muốn đi bên kia nhìn xem. Elijah nghiêng đầu thầm nghĩ, hải bên kia thật sự rất có ý tứ, hắn không đi qua liền tính, đi qua một lần liền muốn đi nữa. Sở Phong nghe Elijah cùng Gray nói chuyện có chút xấu hổ nói. Ta đi lâu đài công trường bên kia nhìn xem tình huống. Hắn hai lần xuyên qua có chút kỳ dị, lần trước vội vàng tới vội vàng đi công phiếu cũng chưa kịp phát cũng không biết bên kia tình huống thế nào. Elijah gật gật đầu, nói. Cao Sơn tộc bên kia tựa hồ hy vọng ngươi đi nơi đó cũng khai một cái quầy bán quà vặt. Sở Phong gật gật đầu, nói. Cũng có thể, Cao Sơn tộc bên kia chủ thành hẳn là còn có một đoạn thời gian rất dài mới có thể xây xong, bất quá bên cạnh một tòa lâu đài đã xây không sai biệt lắm, Cao Sơn tộc người hiện tại ở lâu đài khu làm việc rất nhiều đều không quay về lâm thời ở tại bên trong tòa lâu đài. Elijah nhìn Sở Phong, nghiêng đầu nói, ngươi muốn dọn qua lâu đài bên kia sao? Sở Phong nhìn Elijah chần chờ một chút nói, ta nếu là qua đó, ngươi nguyện ý đi cùng ta sao? Elijah gật gật đầu, nói. Có thể à, Sở Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói. Vậy là tốt rồi, Sở Phong thầm nghĩ, hắn thật vất vả mới khai trai, nếu sau khi chuyển nhà nằm ở trên một cái giường phúc lợi không còn, vậy quá đáng tiếc. Elijah nhíu nhíu mày, thở dài, nói. Bất quá mấy ngày nay không được, Sở Phong có chút nghi hoặc nói. Vì cái gì, Tuyết Thụy bị người bắt ta muốn đi cứu hắn đâu? Elijah nói, Tuyết Thụy là ai à, Sở Phong hỏi. Elijah lắc lắc đầu, nói. Là một bán tinh linh. Sở Phong cao mày, nói, trong thôn có người như vậy sao, người chưa thấy qua, hắn đã sớm rời đi thôn xóm. Elijah nói, Sở Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy à, Elijah gật gật đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng vậy, phía trước có thương đội lại đây, Tuyết Thủy thích thương đội thiếu chủ kia, chúng ta khuyên hắn không cần cùng người kia đi, hắn không có nghe thương đội kia hẳn là kinh doanh không tốt cho nên đem hắn bán. Sở Phong, các ngươi làm sao được đến tin tức? Sở Phong tò mò hỏi, hắn nhờ phi hành người mang tin tức tiện thể nhắn, phi hành người mang tin tức sao? Sở Phong gật gật đầu thầm nghĩ, nơi này không có di động, liên hệ lên rất khó, bất quá nơi này cũng có phương thức độc đáo đưa tin, tỉ như một ít bán thú nhân có thể huấn luyện chim thước truyền lại tin tức, tỉ như nhân tộc quý tộc có một loại đưa tin thạch có thể kịp thời trao đổi tin tức. Sở Phong nhìn Elijah, nói, ngươi muốn đi ra ngoài nghĩ cách cứu viện sao? Elijah gật gật đầu, nói. Ân ta cùng phi ưng cùng đi, khả năng phải rời khỏi vài ngày. Sở Phong thở dài, nói. Vậy ngươi cẩn thận một chút, Elijah gật gật đầu, nói. Hảo, chờ ta trở lại, lần sau ngươi lại mang ta đi bên kia chơi đi. Sở Phong gật gật đầu, nói. Hảo a, chuyện Elijah cùng Sở Phong ở trong thôn nhanh chóng truyền bá ra, trong lúc nhất thời trong thôn mọi người đều đàm luận chuyện này. Sở Phong quả nhiên cùng Elijah ngủ a, Đỗ Duy An chớp chớp mắt nói. Từ Đặc Lâm mắt trợn trắng, nói, ta đã sớm cảm thấy Sở Phong tên kia một hai phải ăn và Elijah bên người rõ ràng là không có hảo ý, Đỗ Duy An chống cằm nói. Có thể đi hải bên kia đâu, cũng không lỗ a. Từ Đặc Lâm nhìn Đỗ Duy An, do dự một chút nói. Người sẽ không cũng muốn, cùng Sở Phong ngủ đi, mấy ngày nay trong thôn thật nhiều tiểu quỷ đều giống điên rồi, đám tiểu quỷ ngu ngốc này cái gì cũng đều không hiểu liền biết lung tung ồn ào. Đỗ Duy An lắc lắc đầu, nói. Ta muốn đi bên kia nhìn xem khắc gỗ, bất quá không muốn cùng Sở Phong ngủ. Từ Đặc Lâm thầm nghĩ, trong thôn thật nhiều người nghe nói có thể đi hải bên kia đều điên rồi, may mắn Đỗ Duy An vẫn là có thể bảo trì lý trí. Đỗ Duy An nghiêng đầu, nói, nghe nói người muốn cùng Sở Phong ngủ rất nhiều, đều phải xếp hàng, liền tính ta muốn cũng không đến lượt ta. Từ Đặc Lâm nhíu mày, nói, có lẽ có biện pháp khác, không phải ngủ là được. Đỗ Duy An gật gật đầu, nói. Xác thật có loại khả năng này, Elijah là năng lực giả, ta nghe nói hai năng lực giả kết hợp giữa năng lực có đôi khi sẽ phát sinh dị biến. Năng lực giả quá ít, năng lực giả cùng năng lực giả kết hợp ví dụ liền càng ít, Đỗ Duy An biết đến năng lực giả kết hợp ví dụ cũng không nhiều. Elijah sau khi trở lại Nguyệt Nha thôn xóm hai ngày liền đi rồi, Elijah không ở Sở Phong trong lòng có loại cảm giác trống rỗng. Sở Phong ngồi trên ghế bập bênh có chút nhàm chán nhìn khắp nơi xung quanh. Sở Phong phát hiện trong thôn người giỏi tay nghề nhiều thực có người thấy được hình ảnh trong quyển sách hắn mang lại đây liền làm ra được. Sở Phong ngồi trên ghế bập bênh chung quanh mấy bán tinh linh tất tất tác tác nghị luận thanh truyền vào trong tai. Sở Phong nhắm hai mắt hít sâu một hơi, trong khoảng thời gian này hắn thể chất đã xảy ra biến hóa thật lớn, tính lực cũng nhạy bén hơn rất nhiều, đổi thành ngày thường hắn hẳn là nghe không được những âm thanh này. Thật sự muốn lên giường sao? Có lẽ chỉ cần nằm ở trên một cái giường là được. Đây không tốt lắm đâu, chính là có thể đi hải bên kia, ngươi không nghe Eliza nói sao? Bên kia có đồ ăn ngon ăn không hết, có rất nhiều nơi vui chơi. Nếu là lên giường cũng không thể đi đâu, vậy không phải có hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thử xem làm sao biết được, muốn xuống tay liền phải mau a, chờ Eliza trở lại chính là muốn xuống tay cũng không còn kịp rồi. Ai lên trước đâu, ngươi trước vẫn là ta trước. Nghe đến đây Sở Phong cắn chặt răng, đứng lên, hắn phía trước cảm thấy người trong thôn rất bảo thủ, hiện tại thoạt nhìn thật sự không thể trông mặt mà bắt hình dong a, Sở Phong cảm thấy chính mình giống như thành hương bội bội, ai cũng đều muốn chạy đến gặm một miếng. Ta đi tìm hiến tế. Sở Phong đứng lên nói. Gray gật gật đầu, nga, một tiếng, Sở Phong gãi gãi đầu thầm nghĩ, Nguyệt Nha thôn xóm chỉ sợ chỉ có hiến tế nơi đó có thể trốn được thanh tĩnh, bất quá giống như cũng không an toàn. Tính, đi cao sơn tộc bên kia nhìn xem đi, Sở Phong nói, cách trương.